Đế Bá, chương 5631, Đao Hoài Vạn Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ phút này, tất cả mọi người biết, Lý Thất Dạ muốn lấy Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương tính mệnh lúc này. Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương bọn hắn sắc mặt đều hết sức khó coi. Có thể nói, tại vừa rồi bọn hắn lời nói, vậy đã đem tư thái thả đầy đủ thấp. Có thể nói là hướng Lý Thất Dạ xoay người thấp đầu gối làm kiếm châu ngũ đại cự đầu tồn tại. Bọn hắn lúc nào như vậy xoay người thấp đầu gối qua. Đây đã là bọn hắn nhân sinh nhục nhã lớn nhất. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Không chỉ có là không có cho bọn hắn mảy may thể diện. Hơn nữa, còn muốn lấy tính mạng bọn họ. Cái này có thể không để cho Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương 10 phần khó xử sao. Cho nên, ở thời điểm này, không chỉ là Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương sắc mặt khó coi, liền xem như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tất cả lão tổ đệ tử đều là phẫn nộ, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Chúng ta cũng không phải là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Lúc này, lập địa kim cương cũng không khỏi lạnh lùng nói. Bọn hắn đã hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, Lý Thất Dạ lại còn không liền như vậy bỏ qua, bọn hắn có thể không phẫn nộ sao? Trong mắt của ta, không hề khác gì nhau, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, lời như vậy để ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí, không ít tu sĩ cường giả vì đó hai mặt nhìn nhau, mặc dù lời như vậy chính là hời hợt nói ra, nhưng là, tựa hồ không có cái gì so lời nói hời hợt này càng thêm bá đạo. Kiếm châu ngũ cự đầu thứ hai, coi như là thịt cá trên thớt gỗ, cái này còn có ai có thể so sánh này càng thêm bá đạo sao? Nếu là lời như vậy do người khác nói ra đến, vậy nhất định sẽ bị người quát lên, nhìn tới không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết. Nhưng là, vào giờ phút này Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, không có bất kỳ tu sĩ nào cường giả dám thốt một tiếng. Làm đánh bại Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương tồn tại, Lý Thất Dạ tựa hồ hoàn toàn có tư cách này nói ra lời như vậy. Lúc này, lập địa kim cương, Hạo Hải Tuyệt Lão bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên. Không cách nào bình tĩnh, trừng mắt về phía Lý Thất Dạ ánh mắt đều lộ ra phẫn nộ. Dù sao, làm kiếm châu cự đầu, bọn hắn chưa từng có như vậy bị người nhục nhã qua. Hôm nay bị Lý Thất Dạ nhục nhã dạng này, chính là bọn hắn suốt đời vô cùng nhục nhã. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi nhất định phải cá chết lưới rách à? Lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão xem như tương đối khắc chế, nói chuyện cũng không có mang theo lửa giận, chỉ là lạnh lùng nói với Lý Thất Dạ. Còn không có đợi Hạo Hải Tuyệt Lão lời nói xong, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, ngắt lời hắn, nói ra. Người nghĩ đến nhiều lắm, cá chết lưới rách, các người cũng quá để ý mình, thật coi là có thể cùng ta đồng quy vu tận hay sao? Người thức thời, tự hành kết thúc đi, Lý Thất Dạ lời như vậy, đã hoàn toàn không đem Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương thậm chí là toàn bộ Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành để ở trong mắt, cái này tùy ý. Đó đã là triệt để chẳng thèm ngó tới, tại bất luận cái gì tu sĩ cường giả nghe tới, Lý Thất Dạ lời như vậy, hoàn toàn không có đem Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương để vào mắt. Tốt, tốt, tốt, ở thời điểm này, lập địa kim cương không khỏi giận quá mà cười, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã như vậy, vậy chúng ta liền không chết không thôi, bản tọa ngược lại muốn xem. Hưu chết vào tay ai? Vào giờ phút này, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng cùng lập địa kim cương giao một ánh mắt, hắn cũng quyết tâm, quát to. Không chết không thôi, ngược lại muốn xem hưu chết vào tay ai? Lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương đã không có lựa chọn khác, trừ phi bọn hắn hướng Lý Thất Dạ tự sát. Làm đương kim kiếm châu ngũ đại cự đầu thứ hai, làm đỉnh phong nhất tồn tại, bất luận là đối với Hạo Hải Tuyệt Lão mà nói. Hay là lập địa kim cương mà nói, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn tự sát. Một đời vô địch, nếu là lựa chọn tự sát, đó là cả một đời đều không thể rửa đi vô cùng nhục nhã. Cho dù chết, vậy cũng sẽ là vĩnh viễn lau không đi chỗ bẩn. Cho nên, đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương mà nói, bọn hắn tình nguyện chiến tử, cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt Lý Thất Dạ tự sát. Lựa chọn tự sát, có nhục bọn hắn một thế anh danh, so chết. Còn muốn thống khổ. Vậy ta liền thanh toán các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một chút, cũng không quan tâm. Khải trận, đến tình trạng như vậy, đã không có bất luận cái gì có thể nói đường sống. Cho nên, tại thời khắc này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương hai người không hẹn mà cùng đồng quát lên. Keng, kiếm minh cửu thiên, liền ngay trong chớp mắt này, Hải Đế Kiếm Quốc đại thế kiếm trận trong nháy mắt khuếch trương, vô cùng vô tận kiếm ảnh trong nháy mắt quét ngang mà ra, chiếm cứ toàn bộ thiên địa, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, đáng sợ đại thế kiếm trận đem toàn bộ thiên địa đều phong tỏa tại trong đó. Theo kiếm khí đáng sợ tung hoành, rào sát hết thảy sinh linh, quản chi là thân nơi tại kiếm trận bên ngoài tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi dùng mình, hai chân run lập cập, trong nội tâm tốc tốc phát run. Dạng này đại thế kiếm trận tại bộc phát thời điểm, uy lực thật sự là quá mức đáng sợ, thật sự là quá mức khủng bố. Khi kiếm trận như vậy bao phủ toàn bộ thiên địa thời điểm, bất luận sinh linh gì tồn tại, đều sẽ bị kiếm trận đáng sợ này rào sát, thậm chí là trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hóa thành huyết vụ, thi cốt không còn. Cùng lúc đó, nghe được, ông, một tiếng vang lên, ngàn vạn đạo đại đạo thần hoàn hạ xuống. Từng đạo đại đạo thần hoàn rơi xuống Lập Địa Kim Cương phía trên thời điểm, tựa như là trăm ngàn vạn vô thượng đại đạo trong chớp mắt này gia trì ở trên người Lập Địa Kim Cương. Tại thời khắc này, vang lên lớn ít thanh âm, có trăm ngàn vạn hiền giả thánh nhân hiển hiện, cầm trong tay vạn giới pháp bảo, lấy vô thượng lực lượng thần thánh gia trì ở trên người Lập Địa Kim Cương. Trong nháy mắt này, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại vô cùng khuấy động, giờ này khắc này. Lập Địa Kim Cương toàn thân ẩn chứa trăm ngàn vạn đầu đại đạo một dạng. Ngã vô lượng, ở thời điểm này, Lập Địa Kim Cương quát to, toàn thân dâng trào ra thao thao bất tuyệt kim quang, chỉ gặp hắn tự thân chính là ánh sáng vô lượng vòng tăng vọt. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp vô thượng bảo vật lơ lửng tại Lập Địa Kim Cương trên đỉnh đầu. Vạn giới linh lung, không sai, trước đó từng là hư không thánh tử sử dụng đạo quân truyền thế chi binh. Vạn giới linh lung, nghe được, ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng tiếng vang lên, chỉ gặp vạn giới linh lung tại một vòng lại một vòng trong quang hoàn chuyển động, tựa như là thế giới này đến thế giới khác bị lột ra một dạng, có một loại hoa nở có tiếng cảm giác. Thế vô lượng, tại thời khắc này, do cửu luân thành tất cả lão tổ đệ tử, tông môn nội tình hình thành đại đạo thần hoàn vang lên quanh quần cùng hết âm thanh. Trong chớp mắt này, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, lực trùng kích đáng sợ lung lay toàn bộ thiên địa, chỉ gặp đại đạo thần hoàn dâng trào ra vô cùng vô tận huyết khí, chút xuống hạ vô cùng vô tận thần quang. Vô cùng vô tận huyết khí trong nháy mắt xông vào Lập Địa Kim Cương thể nội, mà vô cùng vô tận thần quang trong chớp mắt này xông vào trong vạn giới linh lung. Đạt được vô tận huyết khí đằng sau, tại oanh tiếng vang phía dưới. Lập Địa Kim Cương trong chớp mắt này tựa như là khôi phục tuổi trẻ, trong nháy mắt huyết khí không gì sánh được tràn đầy, cả người có được làm cho không hết, dùng mãi không cạn huyết khí một dạng, trong nháy mắt tựa như là để hắn hồi phục trẻ tuổi nhất trạng thái. Oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp Lập Địa Kim Cương cả người trở nên cao lớn không gì sánh được, huyết khí thịnh vượng, cả người như cùng chỗ tại đỉnh phong thời điểm trạng thái, tại thời khắc này. Hắn nâng lấy vạn giới linh lung phun ra nuốt vào lấy ức vạn thần quang, giống như 30 triệu thế giới toàn bộ đều bị ngưng tụ tại trong vạn giới linh lung này. Tại vạn giới linh lung vô tận thần quang ở giữa, hiện lên cuồn cuộn không thôi hỗn độn khí tức, tựa hồ, ở thời điểm này, Lập Địa Kim Cương giống như là khai thiên tích địa vô thượng tồn tại. Tại thời khắc này, chỉ cần vạn giới linh lung thoáng nhất chuyển động, giống như toàn bộ thiên địa đều tùy theo trời đất quay cuồng. Toàn bộ thế giới đều bị vạn giới linh lung khống chế một dạng, tay nâng vạn giới linh lung Lập Địa Kim Cương giống như là thành thế giới này chúa tể. Tại một bên khác, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, Hải Đế Kiếm Quốc vô cùng lớn thế kiếm trận cũng là dâng trào ra thao thao bất tuyệt huyết khí cùng kiếm khí, huyết khí trong nháy mắt quán chú vào Hạo Hải Tuyệt Lão thân thể. Đạt được vô tận huyết khí đằng sau, Hạo Hải Tuyệt Lão trong nháy mắt là tinh thần phấn chấn. Dâu tóc bay múa, cả người lập tức khôi phục tuổi trẻ, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này, huyết khí của hắn đã là ở vào đỉnh phong nhất thời điểm, dương mắt ở giữa, phun ra vô tận thần quang, ở trên người hắn vẻ già nua lập tức biến mất. Ở thời điểm này Hạo Hải Tuyệt Lão, nói hắn chính là niên thiếu khí thịnh cũng đều không chút nào quá đáng, lúc này huyết khí của hắn thật sự là quá tràn đầy, tựa hồ giữa thiên địa huyết khí đều ngưng tụ tại trên người hắn một dạng. Keng, một tiếng đao minh, không sai, chính là một tiếng đao minh, không phải kiếm minh. Tại thời khắc này, chỉ gặp Hạo Hải Tuyệt lão tế ra một thanh thần đao. Thanh thần đao này chính là như trăng tròn, tản mát ra óng ánh đao quang. Theo thần đao từ từ bay lên thời điểm, đao quang chìm nổi, giống như trăm ngàn vạn đao thần hiển hiện một dạng, một đao như luyện. Tựa hồ chính là tại thế giới kia cuối cùng, có một luyện quang mang từ trên trời giáng xuống, chặt đứt hết thảy, đã bình định vạn thế. Kỳ quái nhất chính là, tại thời khắc này nghe được. Keng, keng, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng vô tận kiếm quang xông về thanh thần kiếm này, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh cùng sáng, tạo thành không có gì sánh kịp kỳ quan. Tại đao quang kiếm ảnh cùng sáng phía dưới, đại thế kiếm trận vô cùng vô tận kiếm khí vậy mà quán chú nhập trong thần đao, tạo thành đáng sợ đại dương mênh mông. Keng, trong nháy mắt này, đao kiếm cùng vang lên, tại thời khắc này, đao kiếm cùng tồn tại, vậy mà không có bất kỳ cái gì xung đột, có không cách nào tưởng tượng giao hòa, tựa hồ, trong nháy mắt này, kiếm đạo cùng đao đạo tạo thành không cách nào hình dung cân bằng, hết thảy đều ở giữa đại đạo tương hàm này, cường đại tới đâu lực lượng, đều đã không cách nào dung chuyển nó. Đao Hoài Vạn Kiếm, nhìn thấy một màn này, có một vị lão thần vương không khỏi giật mình nói ra. Đây là Ngộ Đao Đạo Quân truyền thế chi binh, Ngộ Đao Đạo Quân, có thể nói là Hải Đế Kiếm Quốc thậm chí là toàn bộ Kiếm Châu một cái dị loại, làm thạch nhân tộc xuất thân hắn, lấy đao nhập đạo, mà cực tại đao, lại rốt cục kiếm. Hắn trong cuộc đời lấy đao đạo vô địch, quét ngang thiên hạ, nhưng là, cuối cùng hắn lại vẫn cứ lấy kiếm chứng được đại đạo, trở thành vô địch kiếm đạo đạo quân, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Mà Đao Hoài Vạn Kiếm, đây chính là Ngộ Đao Đạo Quân lưu lại xuống truyền thế chi binh. Đương nhiên, Hải Đế Kiếm Quốc làm truyền thừa cường đại nhất, có được truyền thế chi binh, vậy cũng bình thường bất quá. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.